Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hiện tại tôi nghiêng về việc bị vật cùn đánh nhiều lần gây ra. Sau khi pháp y nói xong những nhận định sơ bộ này, đề nghị đưa người C, H, E, T đến nhà tang lễ càng sớm càng tốt. Lâm Linh thấy bên này không cần cô giúp gì, liền tạm biệt La Chiêu. La Chiêu gọi cô lại, nói, về cơ bản vụ án của Phùng Sơ Tuyết đã được xác định. Trở về hẹn một thời gian, tôi sẽ kể kỹ cho cô nghe. Về việc mời Lâm Linh làm chuyên gia đặc biệt hoặc chuyên gia trợ giúp vẫn chưa được phê duyệt. La Chiêu cũng không tiện nhờ Lâm Linh giúp đỡ miễn phí nữa. Anh ấy định về thúc giục thêm một lần nữa, nhưng Lâm Linh lại không để bụng chuyện này. Dù sao vốn dĩ chuyện phá án đã có lợi cho cô. Nếu không phải La Chiêu chịu cung cấp con đường này cho cô cũng không có chỗ nào để tìm vụ án lấy điểm tích lũy. Lúc La Chiêu vừa đến, cô đã nhìn thấy những tia u đỏ trong mắt La Chiêu. Biết dạo gần đây anh ấy chắc chắn thiếu ngủ, cô đương nhiên sẽ không vội vàng bắt La Chiêu kể chi tiết cho cô nghe ngay bây giờ. Vì vậy, cô lập tức đồng ý, nói, được, lúc đó liên lạc qua điện thoại. Lúc này, chiếc xe La Chiêu gọi đã đến. Pháp y và Lý Nhuệ cùng nhau khiêng xác lên xe của nhà tang lễ. Pháp y đi theo xe rời đi. Lý Nhuệ tiếp tục ở lại chụp ảnh lấy mẫu. La Chiêu ở bên cạnh với anh ta. Xung quanh vẫn có người đang quan sát. Những người này nhìn từ xa. Xe đi rồi mới có người từ từ đi ra. Lâm Linh không để Diêu Ngọc Lan đợi lâu thêm nữa. Nói, chúng ta đi thôi. Diêu Ngọc Lan phức tạp nhìn cô. Muốn hỏi, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Thực sự là hôm nay có quá nhiều chấn động. Nhất thời bà không biết nên hỏi từ đâu. Lâm Linh cũng biết, bà nhất định có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Sau khi về nhà, không thể thiếu một trận giải thích được. Vài người từ từ đi ra ngoài, vì xác đã được chuyển đi, người vây quanh cũng đang dần tản ra, xung quanh bắt đầu trống trải. Lâm Linh nhớ đến đặc điểm ngoại hình của chủ nhân dấu chân mà Quách Bình An vừa đề cập đến. Cô rất tự nhiên miêu tả dáng người của và đặc điểm dáng đi của người đó trong lòng. Không hiểu sao, trong đầu cô chợt lóe lên, cảm giác như đã từng nhìn thấy người đó ở đâu đó. Cô quay người nhìn về phía con đường nhỏ khác giao nhau với con hẻm này. Bên đường có một cây du, bên cạnh cây đã không còn một bóng người. Cô dừng chân, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Lâm Giảo, chị ở lại chỗ này với mẹ em chờ một chút, em đi qua bên kia rồi sẽ về ngay. Lâm Giảo không có chút nào nghi ngờ với lời của cô nói. Lập tức đồng ý. Diêu Ngọc Lan cảm thấy lòng mình có chút mệt. C, H, E, T lặng. Lâm Linh nói gì thì chính là cái đó đi. Bà thật sự nhìn không hiểu. Lâm Linh bước đi rất nhanh, vội vàng đi đến cái cây kia. Lúc này, La Chiêu đang cúi người quan sát dấu vết để lại sau khi T, H, I, T, H, E được mang đi. Lý Nhuệ gọi anh ấy. Sếp, anh xem Tiểu Lâm đang làm gì kia, Lâm Linh, cô ấy không đi à? La Chiêu ngạc nhiên đứng thẳng dậy. Nhìn theo hướng Lý Nhuệ chỉ, quả nhiên nhìn thấy Lâm Linh. Cô không đi, mà đang đứng gần một cái cây nhìn xung quanh. Có gì đó không ổn. La Chiêu quay lại dặn dò Lý Nhuệ. Cậu ở đây canh chừng trước, tôi qua xem thử. Nói xong, anh ấy đã bước ra. Chân dài sải bước. 2-3 phút sau đã đến gần Lâm Linh. Có chuyện gì vậy? Giọng La Chiêu không lớn, nhưng Lâm Linh đã nghe thấy. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ tay thẳng vào một đống dấu chân dưới gốc cây. Nói, anh xem đi, những dấu chân này cho thấy có người đã đi loanh quanh ở đây khá lâu. Khi người ta đi loanh quanh, cơ thể dễ dàng lắc lư, có thể tự lắc lư mà không nhận ra. Dấu chân này thật rất giống cái vừa rồi, ngay cả khi La Chiêu không phải là chuyên gia về dấu chân. thì lúc này anh ấy cũng đã nhận ra sự không đúng của dấu chân này. Dấu chân này, về kích thước và hoa văn đều giống hệt với những dấu mà Quách Bình An đã lấy mẫu trước đó. Về những đặc điểm sâu hơn, La Chiêu không nhìn ra được, nhưng anh ấy có thể xác định hai dấu này giống nhau. La Chiêu không nói hai lời, gọi Lý Nhuệ đến, bảo anh ta chụp ảnh và lấy mẫu ở đây. Lý Nhuệ vội vàng chạy lại, trán lấm tấm mồ hôi. Hiện tại trong đội đang xử lý cùng lúc vài vụ án. Bận rộn tối tăm mặt mũi, lần này anh ta mang theo quá ít người. Bây giờ anh ta thực sự phải làm việc của hai người. May mắn thay, có người từ đồn cảnh sát gần đây đến hỗ trợ. Nếu không thì vài người này thực sự không đủ. La Chiêu tự mình nói chuyện với cảnh sát bên cạnh. Vài người cùng nhau đi về phía nơi dấu chân biến mất. Xem trên đường có thể tìm thấy người có chiều cao và ngoại hình phù hợp với lời của Quách Bình An hay không. Vài người cùng nhau lên đường. Đi dọc theo con đường nhỏ một đoạn, thì gặp một ngã ba. Ngã ba này thông với xung quanh. Dấu chân ở chỗ này biến mất. Muốn nắm bắt được hướng đi của người này thực sự quá khó. Trừ khi vừa mới chạy từ đây ra, hoặc có thể tìm ra hướng đi từ bóng lưng của người này. Nhưng người này đã rời đi được một thời gian rồi. Lúc này chắc chắn không tìm được. Vài người tìm kiếm một hồi, quay về trong vô vọng. Lâm Linh chào La Chiêu. Thực sự rời đi. Trên đường Diêu Ngọc Lan mím chặt môi không nói. Lâm Giảo ở bên cạnh âm thầm ra hiệu cho Lâm Linh bằng miệng. Không vui rồi. Lát nữa dỗ dành đi. Lâm Linh lặng lẽ liếc nhìn Diêu Ngọc Lan. Nhận ra bà không mấy vui vẻ. Sau khi mọi người về nhà, Diêu Ngọc Lan đã định hỏi vài lần, nhưng không biết phải nói thế nào. Bà luôn cảm thấy bản thân đã không nuôi dưỡng đứa trẻ này nhiều năm, nên việc muốn dạy dỗ cô có phần không đủ tư cách. Vì vậy những lời mà các bậc ba mẹ khác có thể hỏi một cách tự nhiên, bà lại cảm thấy khó khăn. Cách chương